Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1324, chương 1301 Phần Tử Người. Daisy bản chất không nghĩ đám tức phụ gia nhập chính mình chiến đấu. Cái loại này chiến đấu thật sự quá mức nguy hiểm. Ở địa cầu các nàng thực lực số 1 số 2. Nhưng ở vũ trụ thần linh trong chiến đấu, các nàng liền có vẻ hơi hiện vô lực, cầm có thể thăng cấp thành đa nguyên vũ trụ cấp Bạch Phượng. Hoàng Chi Vương, Wanda cũng có thể đột phá đơn thể vũ trụ trần nhà. Hai người có cái này tiềm lực. Chỉ là nàng không muốn chính mình thân nhân đi mạo hiểm, nhưng hai người lại cần thiết có cũng đủ tự bảo vệ mình thủ đoạn. Này liền xuất hiện một cái mâu thuẫn. Nàng ý đồ tìm được một cái cân bằng điểm, các ngươi xem a. Đại gia kỳ thật đều ở nỗ lực. Chúng ta cũng không nên lơi lỏng. Nàng phất tay triệu hồi ra một đạo 2 mét cao gương. Trong gương một cái hình ảnh thực mau liền trở nên rõ ràng lên. Có thể nhìn ra bên trong người đúng là Black Widow. Vị này siêu cấp đặc công cả người là hãn. Đang ở ra sức mà đánh bao cát đâu, ân. Daisy còn chưa nói lời nói. Đột nhiên phát hiện không khí không đúng. Wanda, Hiu cùng cầm xem ánh mắt của nàng đều quái quái, hỏng rồi. Người đây là cái gì năng lực? Ngày thường có thể tùy ý quan sát Na Tháp sao? Hiu sắc mặt như thường hỏi, đây là tùy cơ. Trùng hợp, chỉ là trùng hợp. Chúng ta xem tiếp theo cái. Daisy thật không phải cố ý. Cho dù cố ý nàng cũng sẽ không làm cho tức phụ mặt xem a. Nàng lại không phải ngốc tử. Pháp thuật này là dựa theo khoảng cách xa gần rút ra mục tiêu. Chỉ có thể nói Black Widow hiện tại người liền ở Australia. Vừa vặn, tiếp theo cái xuất hiện anh hùng làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là đang ở luyện tập quyền anh Wolverine, theo sau xuất hiện một chúng anh hùng trừ bỏ Thor còn ở uống rượu, còn lại người cơ bản đều ở huấn luyện. Ngay cả Doctor Strange như vậy một cái pháp sư, đều ghé vào trong phòng luyện hít đất đâu, Daisy cuối cùng có nói từ. Thấy được đi, mọi người đều ở huấn luyện, cho nên chúng ta cũng muốn nỗ lực. Nàng cũng không phải một mặt làm người nhà khổ luyện, luyện tập nửa ngày, ra tới nghe nàng giảng nửa ngày lý luận tri thức, trong bụng tất cả đều là tri thức. Cảnh giới như vậy cao. Tùy tiện nói điểm thứ gì liền đủ tức phụ cùng bọn nhỏ cân nhắc nửa ngày, tiểu phú Lan Khắc Lâm hỏi. Nàng thật nhiều vấn đề. Daisy đều không ngoại lệ. Toàn giải đáp ra tới. Này dẫn tới hiện tại Tam Nha đối thân cha kính nể đạt tới tột đỉnh nông nỗi. Mơ hồ đã siêu việt nhị nha. Trở thành nhất bội phục lão cha nữ nhi. Cái này làm tức phụ hài tử học tập quá trình đồng dạng cùng. Cố nàng cảnh giới. Phía trước nuốt cả quả táo nhớ kỹ tri thức một lần nữa trải vuốt một lần. Nàng chính mình đều cảm thấy rất có thu hoạch. Australia kỳ nghỉ rằng có một tuần. Hiu ngạnh lôi kéo nàng trở về đi làm. Tập huấn xem như hạ màn, cầm cùng nàng trong lén lút nói Illuminati muốn tìm Infinity Stone sự. Nàng gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết Daisy xác thật không để bụng Infinity Stone. Nàng trở lại New York sau liền bắt đầu tìm kiếm một kiện chính mình để ý đồ vật. Hoặc là nói là người, bước chậm ở New York đầu đường. Nàng làm lơ bốn phía người đi đường. Không ngừng ở phố lớn ngõ nhỏ gian vòng quanh. Chung quanh người giống như cũng nhìn không tới nàng. Cũng không biết có như vậy một người vẫn luôn ở bọn họ chung quanh chuyển động. Daisy tiến vào tiệm. Bánh mì, từ cửa sau rời đi. Lại đi vào một khu nhà tiểu học. Theo sau từ phòng hiệu trưởng cửa sổ bán ra, đi tới một cái quốc lộ thượng, nàng dựa theo chính mình quan trắc, không ngừng tu chỉnh chính mình phương vị, nhìn như là cái bệnh tâm thần giống nhau ở tiểu phạm vi loạn truyền. Thực tế ánh mắt của nàng càng ngày càng kiên định, cuối cùng nàng ở một nhà vứt bỏ nhà xưởng trước. Dừng lại bước chân, nhìn như ven đường thỉnh thoảng có ô tô chạy qua. Thỉnh thoảng có mấy cái phụ cận khu phố người da đen thiếu niên cầm bóng rổ ở một bên trò chơi. Thực tế không ai có thể nhìn đến nàng tồn tại. Càng không ai có thể nhìn đến nàng trước mắt này phiến môn. Trừ bỏ một người, Victor. Thật xảo, nhà của ngươi giống như không ở bên này. Daisy nho nhã lễ độ mà đối Dr. Doom chào hỏi. Trong tay đối phương cầm một cái tạo hình cực kỳ quỷ dị dò xét khí. Mặt đồng hồ thượng thăm châm đang ở điên cuồng chuyển động. Mấy cái số ghi đều tiến vào đẳng cơ trạng thái, từ gặp được A-Hack kia đốn Pharaoh lúc sau. Dr. Doom trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang tìm kiếm này đó viễn siêu thường quy năng lượng. Hiện tại hắn ly mục tiêu của chính mình chỉ còn một bước, Dr. Doom nhìn trong tay dò xét khí. Khàn giọng nói, nơi này cũng là S-H-I-L-D địa bàn sao? Daisy cười đến thực ôn hòa. Đương nhiên không phải, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Người mẫu thân đã tỉnh lại. Nàng rất nhớ ngươi. Nói vậy ngươi cũng rất tưởng nàng đi. Trị liệu Stark có khó khăn? Trị liệu Dr. Doom cái kia biến thành người thực vật mẹ ruột tắc không có gì vấn đề. Chỉ cần một ý niệm là được, đây là một giao dịch. Cũng là một cái lựa chọn, Dr. Doom gian nan mà đứng ở trước cửa. Hắn phi thường do dự. Daisy chờ đợi mấy giây. Tựa hồ đã biết hắn lựa chọn. Từ bên cạnh hắn nhẹ nhàng đi qua. Đẩy ra có chút gì xét đại môn. Cất bước đi vào, về nhà đi. Victor, người mẫu thân còn đang đợi ngươi. Daisy nói bay vào bên tai. Hắn buồn bực mà tạp rớt dò xét khí. Xoay người rời đi, nhìn như hắn có lựa chọn. Thực tế có sao? Hắn không dám đánh cuộc, xích thủ không quyền thời điểm ở rừng cây gặp được một con lão hổ. Lão hổ nói ngươi có hai lựa chọn. Một cái là bị ta ăn luôn. Một cái là xoay người chạy mau. Này mẹ nó là lựa chọn sao? Căn bản là không đến tuyển hảo đi. Dr. Doom hậm hực mà xoay người rời đi. Tốt xấu lão hổ không đem sự tình làm tuyệt. Nếu chính mình mẫu thân có thể thức tỉnh nói. Kết quả này cũng không tính quá kém. Daisy không để ý hắn oán giận. Đẩy ra cửa sắt, dọc theo uốn lượn thang lầu chậm rãi đi xuống dưới. Nguyên bản chỉ là trống trải vứt đi nhà xưởng. Nhưng ở nàng đi xuống tiến lên thời điểm. Có chút đơn sơ thiết thang vẫn là dần dần hiện ra tới. Có đôi khi nàng tốc độ hơi mau. Thiết thang chậm chạp không có xuất hiện nàng cũng không để bụng. Dựa theo chính mình nện bước không nhanh không chậm mà đi xuống dưới, hai sườn trống không một vật. Như là hành tẩu ở trên hư không giữa. Thiết thang xoay quanh dần dần thâm nhập ngầm. Như là vẫn luôn đi thông địa tâm, Daisy cuối cùng đẩy ra một phiến có chút cũ nát cửa sắt. Trước mắt là một cái hơn 30 mét vuông phòng nhỏ. Một cái quần áo cũ nát trung niên nhân chính đưa lưng về phía nàng ngồi ở chỗ kia, nghe được tiếng. Bước chân, trung niên nhân vội vàng quay đầu lại. Cái này trung niên nhân có một đầu màu nâu tóc ngắn. Mặt hình gầy ốm, cái trán chỗ, gương mặt xử phạt bố bốn đạo phảng phất là tia chớp giống nhau vết sẹo. Mạnh mẽ so sánh nói. Người này có điểm như là tăng mạnh bản Harry Potter, trung niên nhân hình thể cùng quần áo cùng. Người địa cầu không hề hai dạng, chính là hắn đôi mắt phi thường làm cho người ta sợ hãi. Tròng mắt, tròng trắng mắt chờ đồ vật toàn bộ biến mất, thay thế chính là hai luồng tản ra nồng đậm màu tím quang mang năng lượng, trung niên nhân nhìn. Daisy liếc mắt một cái, tựa hồ kỳ quái vì cái gì là nàng đi vào chính mình trước mặt thực ngoài ý muốn. Âu Văn, Tư tiên sinh, hoặc là ngươi thích được xưng là phần tử người. Ân, ta không ngại, ta cảm thấy ngươi không nên cảm thấy ngoài ý muốn. Daisy đánh giá cái này trung niên nhân, theo sau nhìn về phía cái này căn nhà nhỏ. Này gian nhà ở kỳ thật chính là tục xưng túi không gian. Nơi này còn ở Marvel thế giới giàn giáo trong vòng, nhìn như ở vào New York. Thực tế còn lại là một cái dựa vào với đa nguyên vũ trụ hoàn toàn mới không gian. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Hết chương.